Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2615, chương 2615, cổ đạo tế đàn tranh đoạt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cái này một tràng đỉnh cấp giao chiến. Còn chưa kết thúc, ai thắng ai thua, giờ phút này bất kể là Lôi Long Thần Tông, những thứ khác năm vị thần vương, cũng lo lắng. Dẫu sao ở bọn họ trong mắt, nguyên vốn cho là có thể tùy tiện giải quyết người này. Có từng nghĩ đến người này đột phá đến thần thánh đại viên mãn sau đó lại có thể có cái này cùng kinh khủng chiến lực. Chỉ là Lôi Long chiến thể đã tu luyện tới đại viên mãn, liền hiển lộ ra thằng nhóc này yêu nghiệt kia cực kỳ thiên tư. Ha ha, không từng nghĩ đến ở Thái Dịch di tích, dù là thành là đại viên mãn, đều không cách nào xóa bỏ ngươi tên tiểu súc sinh này. Lôi Luyện ngửa đầu cười lớn, đây đã là đối với Dịch Tiểu Phi thực lực một loại đồng ý. Hắn cuối cùng biết vì sao Hỏa Hiên năm người sẽ bỏ mạng ở người này trên tay. Nếu là hắn và phu nhân đều là không có đột phá đến đại viên mãn, vậy còn lấy cái gì và cái thằng nhóc này đấu? Nhất là thằng nhóc này, nếu là đột phá đến thần vương, thực lực lên tuyệt đối sẽ có biến hóa long trời lỡ đất. Mà Dịch Tiểu Phi đã cảm thấy không đúng, to lớn cảm giác nguy cơ. Trong nháy mắt, cái loại đó cảm giác nguy cơ là từ Lôi Luyện trên mình cảm nhận được. Không tốt, Dịch Tiểu Phi sắc mặt tụ đổi, cả người hướng Lôi Luyện đánh tới. Cổ đạo tế đàn. Rốt cuộc, Lôi Luyện đem cổ đạo tế đàn động dùng được, cái này hắn ở khu thứ ba vực bên trong, hắn và phu nhân lấy được cơ duyên. Thần giết bạo, Dịch Tiểu Phi tự bạo mở, phải đem đối phương vận dụng thủ đoạn ngăn trở ở ung ung, cái này cùng va chạm, để cho duy trì thập nhất vương thành, bao gồm Nguyên Khâu ở bên trong thần vương cường giả, đều là khạc ra máu tươi. Thiên Vũ Thương Hội bên trong rất nhiều trận pháp đại sư, còn có luyện khí sư đồng loạt ra tay. Ở thập nhất vương thành bên trong, khả năng cho phép tu sĩ vậy ra tay, cả tòa thập nhất vương thành tràn ngập nguy cơ. Tầng ngoài nhất tường thành hoàn toàn tan vỡ, biến thành mảnh vỡ, khắp nơi bắn tung tóe. Cái này xuất thủ tu sĩ, gần như dù sao cũng, vào giờ khắc này cũng nhận được bị thương nặng, chính là vì chờ đỡ được. Vậy dư âm oai, đây cũng là thần vương đại viên mãn cường giả, sống chết đánh giết dưới. Đáng sợ oai, Lôi Long Thần Tông năm vị thần vương, giống vậy bị ảnh hưởng đến năm người, dựa vào thần thông của mình, tới ngăn trở. Có thể cùng dạng vậy bị thương, nhưng bọn họ khẩn cấp muốn biết rốt cuộc là như thế nào kết quả, bắt đầu tìm Dịch Tiểu Phi, còn có tông chủ bóng người. Dần dần, ở bên kia hai đạo hơi thở rất nhanh bị phong tỏa lại, chỉ là che khuất bầu trời vậy, đó là trở nên lớn dưới cổ đạo tế đàn, bao phủ ở trên trời khung. Đây là cái gì? Dịch Tiểu Phi vận dụng thần giết bạo, ước chừng hai lần, chỉ là bị ứng đối xuống. Giờ phút này nhìn về phía bao phủ dưới, trên bầu trời to lớn tế đàn, đây là chí tôn đế khí, có thể cảm giác lại không giống. Lôi Luyện chính là đã thúc dục đến trình độ cao nhất, vận dụng cổ đạo tế đàn, không nghi ngờ chút nào, chính là hắn mạnh nhất thủ đoạn. Dịch Tiểu Phi, đoạt tế đàn này, mau, hắn còn nắm trong tay không được, muốn đoạt liền nó. Rồng Lưu Manh thanh âm vội vàng từ Dịch Tiểu Phi mà đầu óc bên trong vang lên. Cái này cho dù là Dịch Tiểu Phi vận dụng bất kỳ thủ đoạn đều đưa đối kháng không được, bây giờ biện pháp duy nhất chính là tranh đoạt cái này cổ đạo tế đàn, mà hy vọng này chính là Lôi Luyện còn không có hoàn toàn luyện hóa cổ đạo tế đàn, không cách nào tiến hành hoàn toàn nắm trong tay. Theo ta nói làm, mau, Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi nhanh chóng nói ra, nên như thế nào đi tranh đoạt, nó đem sẽ toàn lực phối hợp Dịch Tiểu Phi, lại là muốn vận dụng Nhẫn Long Văn lực lượng. Dịch Tiểu Phi không chần chờ, hết thảy dựa theo rồng lưu manh nói làm, lấy nhanh nhất tốc độ, hóa là lưu quang, xông về vậy cổ đạo tế đàn, mà lôi luyện, vận dụng cổ đạo tế đàn, toàn lực thúc dục dưới giao chiến, cũng là lần đầu tiên, chậm chạp không xảy ra tay, đó là bởi vì cổ đạo tế đàn lực lượng, hắn không cách nào nắm trong tay, trong này, xuất hiện chút ít vấn đề, chính là cái này vấn đề, để cho hắn ra tay dừng lại, hắn cũng muốn đem cổ đạo tế đàn, đập đi, có thể hết lần này tới lần khác, hôm nay siêu thoát hắn khống chế. Để cho hắn nội tâm cũng có nhất định kinh hoàng. Đây là lần đầu tiên giao chiến. Vận dụng cổ đạo tế đàn. Liền xuất hiện vấn đề. Này cùng thần vật. Quả nhiên không phải tốt như vậy vận dụng. Oanh. Bầu trời bên trong cổ đạo tế đàn. Rung rung một chút. Lần này run run. Cổ đạo trên tế đàn. Xuất hiện thần văn hình vẽ. Tiểu xúc sinh. Ngươi phải làm gì? Dịch Tiểu Phi chính là tiến vào cổ đạo tế đàn, trong đó một nơi lỗ hổng bên trong, cái này làm cho lôi luyện, có mãnh liệt bất an. Quả nhiên, ở hắn một câu nói này nói ra thời điểm, hắn cảm nhận được cổ đạo tế đàn bên trong, bỗng nhiều một cổ lực lượng, đó là tiểu xúc sinh, ở cướp đoạt cổ đạo tế đàn, phải đem cổ đạo tế đàn luyện hóa, như vậy cưỡng ép tranh đoạt. Lôi luyện thật không có nghĩ đến, ai kêu hắn không có hoàn toàn luyện hóa cổ đạo tế đàn, mới sẽ để cho thằng nhóc này, có thể có cơ hội, đáng ghét, lôi luyện gầm thét, cái này cổ đạo tế đàn chính là hắn cơ duyên, là thuộc về hắn, người bất kỳ, cũng dính không được, hắn bây giờ, còn nắm giữ có lợi quyền chủ động, phốc thử. Tranh đoạt nắm trong tay bên trong Dịch Tiểu Phi, lại tới cổ đạo tế đàn một số uy lực phản chấn. Cả người phun máu tươi như điên, mình thái hư luyện thần thể, đều có một loại muốn vỡ ra tới cảm giác. Cái này cổ đạo tế đàn uy lực, lại có thể sẽ cái này cùng đáng sợ. Dẫu sao mình thân xác, cường đại bao nhiêu, Dịch Tiểu Phi một mực rất rõ ràng. Nếu như cưỡng ép đối kháng cổ đạo tế đàn lực lượng, mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vật này quá khủng bố, biến thái, thần vương đại viên mãn cường giả, sợ rằng không có đặc thù thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, bất kỳ một người nào cũng không chịu nổi đi. Bất quá vui mừng, mình vậy đang nắm trong tay cổ đạo tế đàn, giờ phút này chính là và lôi luyện tranh đoạt, ta không thể thua. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, giờ phút này trong miệng đều là máu. Bầu trời thượng cổ đạo tế đàn, bởi vì hai người tranh đoạt luyện hóa, rung rung càng ngày càng kịch liệt, chung quanh không gian đều là bị đánh nứt mở. Thái dịch bên trong di tích, không gian biến dạng, có thể tưởng tượng trong này độ khó và uy lực. Ở thập nhất vương thành bên trong, hôm nay ai đều không cách nào trợ giúp Dịch Tiểu Phi. Lên không bên trong, cổ đạo tế đàn, đang hạ xuống, lại là sinh ra không gian giam cầm lực, bao phủ trong phạm vi. Tu sĩ nếu là muốn thoát đi cũng không làm được. Cổ đạo tế đàn hạ xuống, đây nếu là nện xuống tới, không có một cái tu sĩ có thể còn sống sót. Tuyệt vọng, sợ hãi, hết thảy mặt trái tâm trạng. Cũng nảy sanh đi ra, đều phải chết, đều phải chết. Lôi luyện mặt lộ vẻ dữ tợn, giờ phút này mở miệng giọng bên trong cũng xen lẫn ôn khuynh thanh âm. Hắn dẫu sao là trước luyện hóa cổ đạo tế đàn, ít nhất có ưu thế, chỉ cần để cho cổ đạo tế đàn đập xuống đi xuống, thập nhất vương thành bên trong 80% trở lên, thậm chí 90% tu sĩ đều phải chết. Mà tu sĩ này bên trong, bao gồm và hắn ở tranh đoạt cổ đạo tế đàn Dịch Tiểu Phi. Đáng chết, luyện hóa tốc độ, nắm trong tay lên không bằng hắn. Dịch Tiểu Phi ho khan,